Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 159, mỗi người mỗi ngày 3 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ diện đằng phát ra một tiếng không dám gào rú, mặt quỷ nụ cười biến mất, đã mất đi sinh cơ. Lạc Xuyên một thương này, trực tiếp đánh nát quỷ diện đằng hạch tâm. Vẫn có chút miễn cưỡng, bất quá hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Xuyên nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nhìn lấy quỷ diện đằng thi thể thấp giọng lẩm bẩm. Cùng quỷ diện đằng chiến đấu, hắn bị giết 29 lần. Có lẽ cùng hắn mới vừa tiến vào thí luyện chi tháp lúc so sánh, cái số này đã coi là ngày đêm khác biệt. Phải biết Lạc Xuyên tại đánh tầng thứ nhất đơn giản hình thức thời điểm, có thể là chết trọn vẹn mấy trăm lần. Đến bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian, Lạc Xuyên thì có loại này chiến tích. Lấy xuống mũ giáp, Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt. Lúc này thời gian, không sai biệt lắm đã là giữa trưa. Lão bản, ngươi không chơi thí luyện chi tháp rồi. Yêu tử Yên thanh âm dễ nghe hợp thời vang lên. Hôm nay đã chơi chán. Lạc Xuyên thanh âm bình thản. À, yêu tử Yên gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ta đi làm cơm chưa? Quảng cáo, nói, yêu tử Yên lên lầu 2. Từ trước mắt đến xem, yêu tử Yên đã thành công đem chính mình một thân phận khác trở thành nữ đầu bếp. Yêu tử Yên sau khi rời đi, Lạc Xuyên đi tới nàng vị trí cũ. Cũng chính là sau quầy mới. Tuy nói hiện tại là cơm trưa thời gian, bình thường mà nói không có cái gì khách hàng tiến đến. Bất quá Lạc Xuyên cảm giác thân là một cửa hàng, thì phải có điều vị cửa hàng dáng vẻ. Cũng không thể trong tiệm một cái quản sự nhân viên đều không tại, a tối thiểu hiện tại trong tiệm còn có 6 cái khách hàng đâu, đồ vật thiếu đi làm sao xử lý. Bài nói rõ trước Lạc Xuyên đó cũng không phải đối khởi nguyên thương thành bảo an hệ thống không tín nhiệm. Hệ thống xuất phẩm nhất định phải tinh phẩm, đạo lý hắn là biết đến. Bất quá liền xem như hệ thống, cũng là có bác tồn tại a, lại thêm Lạc Xuyên tại Lam Tinh sinh sống gần thời gian 20 năm, cho nên có thể nghĩ như vậy cũng bình thường. Lạc Xuyên liếc mắt ngay tại thế giới giả tưởng 6 người. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên đắm chìm trong thế giới giả lập, 6 người vẫn là cùng nhau sợ run cả người. Làm sao cảm giác giống như là bị người nào ghi nhớ đâu. Lạc Xuyên ngồi tại sau quầy suy nghĩ viễn vong, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Cũng không lâu lắm, từng trận mùi thơm nồng nặc từ lầu 2 phiêu tán đi ra. Lúc này, 6 người trò chơi thời gian cũng đúng lúc đạt đến 3 giờ. Bộ ly ca 3 người đều có kinh nghiệm tại thời gian nhanh kết thúc trước, đã kết thúc chiến đấu. Bất quá vệ diệt 3 người nhưng không biết bọn họ chính chơi chính này đâu, bỗng nhiên thì lui đi ra. Ngày đó trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Trò chơi cưỡng chế kết thúc, cái gì đồ chơi, 3 người còn có chút sững sờ, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Quảng cáo, các ngươi không phải đã biết không, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể trò chơi 3 giờ. Bộ ly ca cô nén cười, đối mộng bức 3 người giải thích nói. Thế nhưng là đang chiến đấu thời khắc mấu chốt Liễu Như Ngọc xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy không vui, nàng đã không biết mình bao lâu không có tức giận như vậy qua. Thân là giao trì thánh địa thánh nữ, người khác dua nịnh hót cũng không kịp, nơi nào sẽ để cho nàng sinh khí. Vệ Diệc cùng đệ ngũ vô ảnh cũng đều rất không vui. Cái trước là mới vừa tiến vào thí luyện chi tháp còn không có chơi bao lâu thời gian đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái sau là đang cùng ảnh trong gương đánh khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Làm một cái tu luyện cổ nhân, đối với đệ ngũ vô ảnh mà nói tìm tới một cái thế lực ngang nhau đối thủ thế nhưng là cực kỳ chuyện khó khăn. Bây giờ rốt cục có cơ hội này, đừng nói ngắn ngủi 3 giờ, liền xem như lại đến 3 ngày, đệ ngũ vô ảnh cảm giác mình cũng có thể đặt xuống đi. Cách chương.